Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2921, chương 2859, che giấu sai lầm. Dịch Thiên Vân bị kêu đến lúc, đã biết nói đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn vẫn là biểu hiện ra một mặt mờ mịt. Hồn nhiên không biết xảy ra tình huống gì trừ hắn ra. Còn có những người khác bị kêu đến. Đại biểu cho bọn hắn trước đó đều từng tiến vào bảo khố cầm đồ vật. Cho nên mới sẽ bị kêu đi ra bọn hắn bị kêu đi ra lúc. Cũng là một mặt mờ mịt. Cũng không biết nói đã xảy ra chuyện gì. Không hiểu thấu liền bị gọi ra. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền bị kêu đi ra. Ta còn đang bế quan đâu. Đúng vậy à. Không hiểu thấu. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vội vã liền bị gọi ra, đúng a, chúng ta làm cái gì? Cả đám đều có chút hoán khí, đại bộ phận đều đang điên cuồng cố gắng tu luyện, cầm tới bảo vật cùng tài nguyên, có thể không liều mạng một thanh a. Ở chỗ này không cố gắng hướng lên, cái kia đó là một con đường chết, đừng nhìn nơi này đãi ngộ hậu đãi. Hoàn toàn là xây dựng ở thiên phú bên trên. Càng là xây dựng ở tu vi bên trên, vì thế bọn hắn vẫn là vô cùng cố gắng. Mỗi một cái đều là tu luyện cuồng ma, điểm ấy Dịch Thiên Vân đều bị hù dọa. Bị kêu đi ra mấy vị, không phải tinh đế hậu kỳ, chính là cực tinh đế cấp bậc, bọn hắn rõ ràng đều đang điên cuồng bế quan trạng thái tu luyện. Bị kêu đi ra có thể thoải mái đi nơi nào? Đi theo từng vị thiên đế cũng bị giao ra. Trong đó bao quát Ức Long cực tinh đế cùng Vũ Quang thiên đế những này. Còn có trước đó tương đối căm tức quyền càng thiên đế, trong bảo khố chỗ có bảo vật đều biến mất. Chúng ta tìm nữa ngày, đều tìm không ra chút dấu vết, đến chúng ta dự định để cho các ngươi phối hợp điều tra. Xem xét một chút các ngươi tình huống, cũng chính là điều tra các ngươi gần nhất ký ức, yên tâm. Từ chúng ta xuất thủ, sẽ không tổn thương đến các ngươi linh hồn. Quyền càng thiên đế ánh mắt lấp lóe, mặc dù cảm thấy bọn hắn không quá có khả năng ăn cắp, nhưng chỉ có thể từ nơi này tìm đầu mối bọn hắn muốn nhìn một chút. Có thể từ đó tìm tới đầu mối gì về phần để bọn hắn khẩu thuật. Tại bọn hắn xem ra đều là không có ý nghĩa, hết thảy đều muốn thông qua siêu hồn là được rồi. Chỉ cần tiến hành tương đối nông cạn siêu hồn, là sẽ không đối linh hồn tạo thành nửa điểm bị thương. Bọn hắn mặc dù trong lòng có chỗ lời oán giận, nhưng chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Nếu không đó là một con đường chết. Tại cái này thần lục hoàng đình đẳng cấp xâm nghiêm, cấp dưới tuyệt đối phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Một khi phản kháng, liền sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, đồng thời tuyệt đối không thể nghi vấn bọn hắn quyết định. Vô luận là quyết định gì, đều muốn phục tùng. Chợt bọn hắn cả đám đều đi tới, ngồi xuống xuống tới, tốt cho bọn hắn dò xét chính mình linh hồn. Đi theo quyền càng thiên đế bọn hắn đều nhao nhao tới dò xét bọn hắn linh hồn, tiến hành siêu hồn. Trong đó Ức Long cực tinh đế liếc mắt Dịch Thiên Vân, chỉ hắn nói, ngươi ra đội đi, ngươi không cần siêu hồn. Ức Long cực tinh đế, ngươi đây là ý gì? Quyền càng thiên đế cau mày nói, ta không có ý tứ gì khác. Hắn mới vừa vặn bị ta siêu hồn hoàn tất, mà lại từ trong ra ngoài đều bị tra xét. Vì thế không có tiếp tục xem tất yếu. Ức Long cực tinh đế đơn giản giải thích một câu lúc sau, cất bước liền đến vị kế tiếp người tu luyện trước mặt tiến hành siêu hồn. Quyền càng thiên đế nghe được lúc sau, một bộ hiểu biểu lộ. Ngược lại là không có tiếp tục nói hết. Ức Long cực tinh đế nói đã đủ hiểu. Hắn đồng dạng biết nói Ức Long cực tinh đế bản sự. Xem xét linh hồn liền cùng uống nước một dạng đơn giản. Dịch Thiên Vân nhún vai, chính là hướng bên cạnh đi đến. Như thế không có vượt quá chính mình đoán trước, lúc này mới vừa mới bị siêu hồn hoàn tất không bao lâu. Cũng không thể lại bị siêu hồn, những người khác rất nhanh liền bị siêu hồn hoàn tất. Ba người đều cau mày, bởi vì bọn hắn căn bản không có từ bên trong tìm ra chút dấu vết. Một điểm dấu vết đều không có. Đều là rất bình thường tu luyện cùng tuyển bảo. Không hề có một chút vấn đề, kỳ quái. Làm sao không hề có một chút vấn đề, Quyền Càng Thiên Đế cau mày nói, không có vấn đề không phải. Rất bình thường a, bọn hắn tu vi bày ở nơi này, rõ ràng cho bọn hắn đánh những này cửa lớn, đều không cách nào bài trừ hoài nghi bọn hắn, vốn là không có ý nghĩa, Vũ Quang Thiên Đế lúc đầu đều không muốn siêu hồn. Nhưng Quyền Càng Thiên Đế nhất định phải siêu hồn, chỉ có thể làm như vậy. Ta biết nói bọn hắn không có bản lãnh lớn như vậy. Đơn thuần chính là muốn từ bên trong tìm tới một điểm dấu vết. Không phải bọn hắn làm dấu vết, mà là phụ cận có cái gì biến hóa rất nhỏ, Quyền Càng Thiên Đế trầm giọng nói, nhưng mà một chút dấu vết đều không có tìm ra đến. Hoàn toàn không biết chỗ đó có vấn đề, Ức Long Cực Tinh Đế lạnh nhạt nói, hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra không tra ra tình huống. Vậy liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Quyền Càng Thiên Đế trầm giọng nói. Lần này là bảo khố. Lần tiếp theo đâu? Hắn ánh mắt lấp lóe. Hai người khác hai mắt co rụt lại, Dịch Thiên Vân nghiêng tai lắng nghe. Lại là không nói thêm gì đi nữa. Hoàn toàn không biết bọn hắn nói là có ý gì. Hoàn toàn là tại đánh bí hiểm. Lần sau là cái gì? Dịch Thiên Vân đều không nhịn được muốn hỏi ra. Cũng không biết nói cái gì, nhưng mà bọn hắn cũng không có xâm nhập nói tiếp, mà là lộ ra lo lắng ánh mắt. Chắc hẳn khu vực kia tuyệt đối là không đơn giản. Khó nói ở nơi đó có càng nhiều đặc thù bảo vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Lần này đủ để cho hắn thu hoạch lớn. Nếu là lại đến một cái càng kinh người bảo khố, đây chẳng phải là kiếm phiên. Tốt, các người hiện tại có thể đi trở về tu luyện. Bọn hắn phất phất tay ra hiệu đám người rời đi. Dịch Thiên Vân bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, không có ở nơi này dừng lại. Tại bọn hắn rời đi lúc sau, ba người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đều rời đi hướng xa xa cửa chính. Chẳng lẽ là tên kia làm? Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao cũng không phải là tộc ta. Nhưng chủ thượng nói qua, coi hắn là làm người một nhà. Hắn đãi ngộ kinh người, không thể lại làm ra loại chuyện này a. Cái này ai biết, là một cái dị tộc, sự tình gì làm không được. Bọn hắn chỗ có ý tưởng, đều nhắm chuẩn một người. Cái kia chính là Thương Cực Thiên Đế. Thương Cực Thiên Đế cũng không phải là bọn hắn tộc nhân. Khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Đi chủ thượng nói hắn. Không, ta cảm thấy hẳn là giấu giếm chuyện này. Phiến khu vực này dù sao cũng là chúng ta quản. Nếu là biết nói bảo khố bị vô duyên vô cớ rời trống, vậy chúng ta liền bị nghiêm trị. Nhưng cái này bảo khố làm sao lấp trở về? Chỉ có thể từ chính chúng ta đến điền, trừ cái đó ra còn có thể có biện pháp nào? Bọn hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp, đem như thế sai lầm. Từ chính mình đến bổ khuyết chuyện này cũng không có bị làm lớn chuyện. Dù sao thuộc về bọn hắn sai lầm, lại không dám tùy tiện loạn truyền bá ra ngoài. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua số tháng. Dịch Thiên Vân cũng không có nghe nói đến tin tức gì. Bảo khố tin tức hoàn toàn bị đè xuống. Ai cũng không thể thảo luận dựa theo bọn hắn thuyết pháp. Chính là sẽ tìm người ăn trộm. Để đám người không cần loạn truyền bá, Dịch Thiên Vân này lại lập tức biết đạo. Bọn gia hỏa này muốn che giấu sai lầm, không dám báo lên. Cái này có ý tứ. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm. Còn tưởng rằng sẽ có chút việc. Ai biết một chút sự tình đều không hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.